Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 997, Người Không Cần Sợ Hắn. Trước kia, cô Phi Yến cũng thường xuyên như vậy giúp vào quân cửu thần bên cạnh, kéo lại cánh tay hắn. Chỉ là, trước kia cũng là nàng thao thao bất tuyệt, quân cửu thần lặng yên nghe, thỉnh thoảng gật đầu, ân, một tiếng. Mà, bây giờ, lại là nàng lặng yên, quân cửu thần một mực tại nói, quân cửu thần từ nhỏ cũng không phải là một cái nói nhiều người. Nhất là sau, khi lớn lên càng là ít nói, lúc này, hắn có thể nói là đem hết toàn lực, vát, óc tìm mưu kế đang cùng Yến Nhi nói chuyện, lại một lần nữa xin lỗi giải thích, là không thể thiếu. Trừ cái đó ra cũng hỏi thăm về huyền không đại lục bây. Giờ tình thế, đem có thể trò chuyện chủ đề toàn bộ đều nói một lần. Hắn, cũng không biết mình nói bao lâu, đều đã khô miệng khô lưỡi. Có thể cô Phi, Yến vẫn là liền cái, ân, chữ cũng không cho hắn. Chớ nói chi là trả lời hắn. Vấn đề, cuối cùng, hắn nhịn không được. Thanh âm ôn nhu trong mang theo 3-4 phần khẩn cầu, Yến Nhi, ngươi nói một chút, có được hay không? Yến Nhi, ngươi, oán ta hận ta trách ta đều có thể, ngươi cùng ta trò chuyện, có được hay không? Cô Phi Yến vẫn là không có phản ứng, quân cửu thần bất an, xoay người nhìn lại, lúc này cô Phi Yến lại chậm rãi ngã, ở trên người hắn. Nàng nhất định chẳng biết lúc nào đã ngủ, thế nhưng là, nàng, hai tay vẫn là ôm thật chặt cánh tay hắn, sợ hắn rời đi đồng dạng. Quân cửu thần nhìn xem nàng yên tĩnh mà trắng bệch khuôn mặt nhỏ, đau lòng đều, nhau gấp lông mày, hắn cũng không có đưa tay rút ra, mà là nghiêng thân thể, nhân thể để cho cô Phi Yến nằm xuống, dù là xin lỗi qua nhiều lần. Dù là nói đến cuống họng đều đau, dù là nàng ngủ, thiếp đi, hắn vẫn là thấp giọng. Yến Nhi, thật xin lỗi, cô Phi Yến quá mệt. Mấy tháng nay, liền không có một đêm bên trên có thể hào. Hảo đi ngủ, nàng giấc ngủ này, nhất định từ ngủ đến hôm sau giữa trưa đều còn. Không tỉnh, quân cửu thần một mực bồi tiếp, chưa từng chợp mắt, càng không. Có rút ra tay, từ buổi sáng đến giữa trưa, Cố Thất Thiếu bọn họ đám người liên liên tục tục, nhận được tin tức, đến trưa đã tất cả đều chạy về, liên quan tới quân cửu thần, là như thế trốn qua một kiếp, Hàn Vân Tịch cùng Long Phi Giả cũng không có quá, giải thích cặn kẽ, chỉ nói quân cửu thần bị địa sát bên trong một cỗ lực lượng, thần bí cứu, thời không lực lượng. Nếu không có tự mình kinh lịch khó có thể lý giải được, còn nữa bí mật này biết rõ nhiều người cũng không phải là chuyện tốt, mọi người đối địa sát chi lực lượng là cái gì cũng không hứng thú, càng không có truy đến cùng. Dù sao địa sát đã không tồn tại nữa, tất cả mọi người kinh hỉ hưng phấn, hận không thể lập tức nhìn thấy quân cửu thần, nhưng là biết được hắn và cô Phi Yến còn ở trong phòng, chỉ có thể nhẫn nại tính tình, chờ đợi, không quấy rầy. Long Phi Giả sớm liền lệnh người cho Cố Bắc Nguyệt báo tin vui đi, Cố Thất Thiếu làm cho người cho A Trạch báo tin về sau. Trần chờ, một phen, liền làm cho người cũng cho tại phía xa Bắc Hải Bách Lý Minh Xuyên đưa một tin. Hắn cũng không biết cái kia đồ nhi sẽ hay không hết hy vọng. Nhưng ít ra không sẽ lo lắng như vậy. Mọi người vừa chờ đợi thêm. Khi đêm đến, liền Long Phi Giả cùng Hàn Vân Tịch đều có chút lo lắng. Hàn Vân Tịch bị Long Phi Giả thúc giục đi gõ cửa. Hỏi một chút phía dưới mới biết được cô Phi Yến còn đang ngủ. Hàn Vân Tịch chính muốn rời khỏi. Long Phi Giả lại chẳng biết lúc nào đứng ở sau lưng nàng, hắn thấp giọng, ngủ lâu như vậy, không phải là bệnh, ngươi đi, vào giúp nàng đem cái mạch. Hàn Vân Tịch thấp giọng, ảnh tử tại, nếu thật bệnh, ảnh tử nhìn ra được. Long Phi dạ chính là không đi. Khăng khăng, cũng là ngươi đi vào nhìn một cái. A, Hàn Vân Tịch bất đắc dĩ, chỉ có thể lại đi gõ cửa. Nói chuyện bắt mạch, quân, cửu thần cũng không yên tâm. Nói, cửa không khóa, hoàng hậu nương nương vào. Đi, Hàn Vân Tịch đẩy cửa vào. Long Phi dạ tự nhiên mà vậy đi vào theo. Chỉ thấy cô, Phi Yến nằm nghiêng tại giường bên trong, ôm quân cửu thần cánh tay, mà quân cửu thần nửa dựa vào, đối mặt cô Phi Yến, quay lưng về phía họ. Quân cửu thần, từ nhỏ cùng chuẩn nhạc mẫu thân cận, lại lo lắng Yến Nhi tình huống, cho nên mà không có tị hiềm chi tâm. Hắn cho rằng đến chỉ có chuẩn nhạc mẫu một người, nào biết được quay đầu nhìn lại nhất định gặp chuẩn nhạc phụ tấm kia thiên sinh lãnh ngạo mặt. Hắn lập tức né tránh Long Phi giả ánh mắt, vừa xấu hổ vừa khẩn trương, đến bên miệng lời nói toàn bộ dừng lại. Mặc dù hắn rất muốn đứng dậy, nhưng là hắn vẫn là nửa nằm, chịu đựng đều đã run lên tay, không nhúc nhích. Long Phi giả cùng Hàn Vân Tịch đương nhiên liếc mắt liền nhìn ra nữ nhi của mình giam lại quân cửu thần. Hàn Vân Tịch bất đắc dĩ nở nụ cười, nói, ảnh tử, người thật vất vả trở về từ cõi chết. Cái này tay nếu là bị Yến Nhi cả phế, ta, nhưng cùng mẫu thân ngươi bàn giao không được. Lời này nghe tựa như trêu chọc, kỳ thực là làm dịu quân cửu thần xấu hổ, nói, cho quân cửu thần không cần khẩn trương, bọn họ có thể hiểu được. Quân cửu thần mặc dù không xấu hổ, nhưng vẫn là khẩn trương. Hắn mặc dù quay đầu nhìn lại không dám nhìn Long Phi giả. Hắn nói, hoàng hậu nương nương nói quá lời, hoàng hậu nương nương vẫn là tranh thủ thời gian thay Yến Nhi bắt mạch. A, Hàn Vân Tịch đánh cái im lặng thủ thế. Nàng nghe một phen Yến Nhi cân xứng tiếng hít thở, lại đánh giá nàng khuôn mặt nhỏ một phen, liền không có tiến lên bắt mạch. Nàng cười nói, không trở ngại, chính là mệt, thích ngủ, đều lâu như vậy rồi, ngươi không cần gần nàng, lại thế nào xuống dưới, tay thực phải phế, ngươi đi ăn một chút gì a, ta và nàng phụ hoàng bảo vệ liền có thể. Quân cửu thần tay sớm đã mỏi như tê liệt, nhưng là hắn chịu đựng được. Hắn vội vàng nói, ta không có gì đáng ngại, ta bảo vệ liền có thể. Lúc này, một mực không lên tiếng Long Phi dạ mở miệng, Yến Nhi sợ là muốn được ngủ lấy một đêm. Người thất thúc bọn họ đều muốn gặp ngươi một lần. Ngươi, đi đi. Quân cửu thần vô ý thức nhấp môi, rõ ràng là khẩn trương, nhưng là hắn vẫn là nhìn sang giải thích nói, ta sợ ta động sẽ nhiễu tỉnh Yến Nhi. Thất thúc, bọn họ chạy về cũng phải nghỉ ngơi, không bằng ngày mai buổi sáng gặp lại. Lấy Yến Nhi muốn nghỉ ngơi vì lý do để phản bác, cái này khiến Long Phi giả không nói chuyện phản bác, không cưỡng cầu được. Long Phi giả lúc này sắc mặt gọi là một cái nghiêm túc. Hắn cuối cùng cũng không nói chuyện, gật đầu, quay người liền đi ra ngoài. Hàn Vân Tịch suýt nữa bật cười, thấp giọng đối với quân cửu thần nói, ta tại, ngươi đừng sợ hắn, Yến Nhi tại, ngươi càng đừng sợ hắn. Quân cửu thần nhất thời không biết trả lời như thế nào. Hắn khẽ cười, có chút ngại ngùng, nhất định như cái đại nam hài. Cửa phòng bị đóng, quân cửu thần mới thở dài một hơi. Hắn nhìn xem cô Phi Yến, cái kia ngủ yên khuôn mặt nhỏ, thấp giọng, Yến Nhi, ngươi đã tỉnh, chúng ta liền đem cái kia một lễ bổ sung a. Ngoài cửa, Hàn Vân Tịch đã không nhịn được trò cười bắt đầu nữ nhi khống Long Phi giả. Nàng nói, gả đi nữ nhi chính là người gia nhân, ngươi đừng cứ mãi gương mặt này, vạn nhất đem con rể hù chạy, nhi nữ của ngươi đến nổi nóng với ngươi. Long Phi giả nói, danh không chính ngôn bất thuận, Yến Nhi còn không tính là, chí ít ta không nhận. Hàn Vân Tịch vui, vậy liền tái giá một lần, dù sao nữ nhi lớn, không phụ, thuộc vào ngươi rồi. Long Phi giả nghiêm mặt, tiếp tục đi lên phía trước. Hàn Vân Tịch bước xa đuổi kịp, khoác lên tay hắn, vừa cười nói, nghe Linh Nhi nói Đường Ly vì hôn sự cùng Chuẩn Bà thông gia nhau nhau mấy khung. Chúng ta thông gia thế nhưng là Cố Bắc Nguyệt cùng Tần Mẫn, ngươi tự xem xử lý a. Long Phi giả dừng bước, Hàn Vân Tịch lại nói, Cố Bắc Nguyệt cùng Tần Mẫn đều là hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Ngươi yên tâm đi, Cố gia tuyệt sẽ không bạc đãi Yến Nhi. Ngươi nha, ngươi liền làm tốt thật vui vẻ gả nữ nhi chuẩn bị. Long Phi giả cuối cùng nhịn không được, một cái nhốt chặt Hàn Vân Tịch cổ, đưa, nàng cầm giữ tới, bưng bít miệng nàng. Hàn Vân Tịch cùng Long Phi giả dần dần đi xa dần. Trong phòng, cô Phi Yến lại, tỉnh lại, hết chương.